Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, nên đến chả là tới. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Hai vị mau lên, nếu lựa chọn tùy tùng bản vương, như vậy sau này sẽ là bản vương huynh đệ. Lý Thái đưa tay đem Mạc Huy cùng Mạc Lâm hai huynh đệ nâng đỡ. Sau đó Lý Thái mệnh lệnh Lý Thiên Minh, vì là Mạc Thiên Nam cha con ba người sắp xếp nơi ở, để bọn hắn từ nay về sau liền ở lại Ngụy Vương phủ bên trong, để tránh khỏi lại gặp đến ba thuộc đường môn ám hại. Mạc Thiên Nam cha con ba người cảm ân đái đức cùng Lý Thái cáo từ. Sau đó cùng Lý Thiên Minh đi bọn họ sống. Nhìn Mạc Thiên Nam tùy tùng Lý Thiên Minh rời đi, Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói: đạo trưởng, không biết bản vương hôm nay quyết định này là đúng hay sai đây? Ngụy vương, nếu lựa chọn bảo hộ Mạc lão quỷ, vậy thì tương đương với cùng ba thuộc đường môn kết làm mối thù. Có thể cái này sẽ cho Ngụy vương sau đó trở lại không nhỏ phiền phức. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói: khó nói liền không thể có ích lợi gì sao? Lý Thái hỏi: bất cứ chuyện gì đều là trái phải hai mặt, tuy nhiên Ngụy vương vì vậy mà hòa ba thuộc đường môn kết làm mối thù, thế nhưng là có thể được rất nhiều. Ngụy vương không tưởng tượng nổi chỗ tốt, dù sao Mạc lão quỷ hay là Mạc môn cự tử. Viên Thiên Cương nói: đúng nha. Tuy nhiên Mạc môn bây giờ đã suy tàn, thế nhưng có câu nói được, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu như có thể được Mạc môn, coi như là cùng ba thuộc đường môn khai chiến cũng đáng. Lý Thái tự nhiên tự nói: đường chủ, Mạc Thiên Nam đã bị Ngụy vương tiếp vào Ngụy vương phủ bên trong, đoán chừng là Ngụy vương chuẩn bị thay hắn giải độc. Xem ra hắn Ngụy vương là chuẩn bị công nhiên cùng ta đường môn là địch. Cái kia được gọi là đường chủ người một mặt âm trầm nói: đường chủ, Ngụy vương cũng không biết Mạc Thiên Nam thân phận, có thể chỉ là xuất phát từ thiện tâm chuẩn bị đi cứu Mạc Thiên Nam, vì lẽ đó chúng ta tốt nhất trước tiên yên lặng xem biến đổi. Chỉ bằng hắn Ngụy vương Lý Thái cũng muốn giải ta đường môn độc. Đường môn đường chủ một mặt xem thường vẻ mặt nói: chỉ cần hắn Ngụy vương vô pháp giải Mạc Thiên Nam độc, tự nhiên sẽ đem Mạc Thiên Nam cha con đưa ra tới, đến thời điểm đó chúng ta lại để giải thuốc cưỡng bức. Ta cũng không tin hắn Mạc Thiên Nam hai đứa con trai biết không để ý cha hắn chết sống, phái người mật thiết giám thị Ngụy vương phủ nhất cử nhất động. Chỉ cần phát hiện Mạc Thiên Nam rời đi Ngụy vương phủ, liền lập tức thông chi bản đường chủ. Đường môn đường chủ nói: lần này đường môn vì là có thể khống chế Mạc Thiên Nam, phái tới hơn 10 vị đường môn cao thủ, trong đó còn có một người đường chủ. Vốn tưởng rằng Mạc Thiên Nam trúng độc, cần không có kết quả, tự nhiên sẽ tìm được bọn họ liền có thể nhờ vào đó áp chế Mạc Thiên Nam hai đứa con trai, để bọn hắn vì là đường môn sử dụng, thậm chí có thể lợi dụng bọn họ thân phận nhất thống Mạc môn. Thế nhưng là không nghĩ tới, trên đường dĩ nhiên giết ra tới một người Lý Thái, đem bọn hắn kế hoạch triệt để quấy rầy. Cái này không khỏi để đường môn vị đường chủ này hết sức tức giận, nếu như không muốn là những người khác khuyên can, phòng trừng tối hôm nay vị đường chủ này liền biết dẫn người xông vào Ngụy vương phủ. Thái tử điện hạ, phái đi ra người trở về, nói có cả người nhiễm trùng chứng phong hàn người đã đi Ngụy vương phủ cần y, hơn nữa còn bị Ngụy vương tiếp vào phủ bên trong. Trưởng tôn tường đối với thái tử Lý Thừa Càn nói: cái này trưởng tôn tường ở Lý Thừa Càn không có bị lập làm thái tử lúc đợi, chính là Lý Thừa Càn công tào, vì lẽ đó coi như là Lý Thừa Càn trung thực bộ hạ. Vậy không biết Lý Thái có thể hay không đem người kia chứng bệnh chữa khỏi. Thái tử Lý Thừa Càn đối với trưởng tôn Tường hỏi, hiện nay người vẫn còn ở Ngụy Vương phủ bên trong, còn trị liệu kết quả còn không biết. Trưởng tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, sai người nghiêm mật giám thị Ngụy Vương phủ, đồng thời lại tìm một ít hoạn có nghi nan tạp chứng người đi Ngụy Vương phủ cần y. Ta ngược lại muốn xem hắn Lý Thái có hay không sẽ cho những người này chữa bệnh. Chỉ có 9 tuổi Lý Thừa Càn một mặt âm trầm vẻ mặt đối với trưởng tôn Tường nói, vẻn vẹn 9 tuổi tuổi tác, nếu như là ở đời sau còn là một cái tiểu học học sinh, thế nhưng là ở cổ đại cũng không một dạng, đặc biệt là sanh ở hoàng gia hoàng thất tử tôn, thân là thái tử Lý Thừa Càn, có thụ người trong thiên hạ chúc mục đích, hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều biết bị người khác đặt ở trong mắt, vì lẽ đó vậy thì để mới có 9 tuổi Lý Thừa Càn trở nên càng thêm từng trải, nằm trong chăn Lý Thái cũng không biết chính mình chính thụ lấy nhiều mặt chúc mục đích, mà là thư thư phục phục hưởng thụ lấy chăn bông vì đó mang đến ấm áp. Bất quá Lý Thái cũng không có nhàn rỗi, lúc này Lý Đào đã mở ra Càn Khôn Trùng Động hệ thống kiểm tra lập nghiệp thần trong hệ thống. Mạc Huy cùng Mạc Lâm ra thần tấm thẻ, có lẽ là bởi vì Lý Thái cứu hắn phụ thân, để bọn hắn đối với Lý Thái cảm ân đái đức, vì lẽ đó nhà bọn họ thần tấm thẻ là lục sắc, thực sự không phải là Lý Thái suy nghĩ màu trắng. Sau đó Lý Thái lần thứ hai mở ra phục chế tuyển hạng, phục chế tuyển hạng bên trong đồng dạng xuất hiện Mạc Huy cùng Mạc Lâm tấm thẻ. Mạc Huy tấm thẻ có thể phục chế kỹ năng là Mạc gia cơ quan thuật, cái này cũng không ra Lý Thái dự liệu. Dù sao Mạc gia chơi chính là cơ quan thuật, nhưng khi Lý Thái nhìn thấy Mạc Lâm có thể phục chế tuyển hạng lúc, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình, bởi vì phía trên dĩ nhiên viết khôi lỗi thuật, không nghĩ tới Mạc gia lại vẫn biết khôi lỗi thuật, cái này chẳng phải là nghịch thiên. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, làm Lý Thái mở ra khôi lỗi thuật giới thiệu lúc, mới biết được là mình muốn sai. Nguyên lai Lý Thái trong ấn tượng khôi lỗi thuật là dường như hỏa ảnh nhẫn giả bên trong khôi lỗi thuật, có thể khống chế thi thể cùng tượng gỗ vì chính mình tác chiến. Thế nhưng là Mạc Lâm khôi lỗi thuật thực sự không phải là Lý Thái tưởng tượng như vậy. Con rối này thuật chỉ là chế tạo một ít tự động hóa cơ giới, tỉ như trâu gỗ ngựa máy coi như khôi lỗi thuật một loại. Dù vậy, Lý Thái cũng không khỏi được cảm thấy cao hứng, dù sao có cái này biết khôi lỗi thuật Mạc Lâm, như vậy chính mình tự động hóa thời đại cũng liền có khả năng thực hiện, vì là hai người bọn họ, không cần nói cùng đường môn là địch, coi như là cùng toàn bộ võ lâm khai chiến, ta Lý Thái cũng sẽ không tiếc. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, Lý Thái cũng không định phục chế khôi lỗi thuật cùng cơ quan thuật, dù sao không phải là sở hữu kỹ thuật đều cần bàn tay mình nắm mới có thể phát huy được tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái vẫn chưa rời giường, chỉ nghe thấy ngoài phòng có người đang thì thầm nói chuyện. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là Lý Thiên Minh, tại cùng một cái Ngụy Vương phủ thị vệ ở nói cái gì đó. Lý Thiên Minh, có phải là có chuyện gì hay không? Bên trong gian phòng Lý Thái quay về ngoài phòng nói, hồi bẩm Ngụy Vương, có thị vệ báo lại, nói ngoài cửa đến rất nhiều bệnh nhân, lúc này chính quỳ gối vương phủ ngoài cửa, khẩn Ngụy Vương vì bọn họ xem bệnh đây. Lý Thiên Minh nhà đối diện bên trong Lý Thái nói, nghe được Lý Thiên Minh nói về sau, Lý Thái vội vàng đứng dậy thay y phục. Theo lý thuyết Lý Thái thân phận bây giờ, mỗi ngày rời giường thay y phục, cũng hẳn có tỷ nữ giúp hoàn thành. Cẩm Nhi chính là hầu hạ Lý Thái sinh hoạt hàng ngày tỷ nữ. Thế nhưng là Lý Thái cũng không thói quen bị người như vậy hầu hạ, vì lẽ đó sớm đã đem Cẩm Nhi phái đến Tuyên Hoa nơi đó. Lý Thái mặc xong y phục, mở cửa đi ra, sau đó đối với Lý Thiên Minh nói,